Chinh phục thế giới, chương 24:24, tông môn thi đấu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngươi sẽ không phải là trả thù chúng ta đi, ở đây còn có huyết tử mã ngươi hết giết chúng ta ngươi sẽ bị nó giết hoặc ta giết ngươi sẽ không có thêm người giúp nên chung lại chúng ta cần hợp tác. Kỳ Vũ chỉ tay vào huyết tử mãng nói, Lý Thái Huyền cậu cũng đang rơi vào trầm tư nếu đúng như hắn nói nếu như giết hắn ta có thể cũng sẽ bị huyết tử mãng giết nhưng cậu vẫn tự tin vào bộ pháp với tiên ma hợp nhất mặc dù vẫn chưa tu luyện như nó đã ngưng tụ ngũ loại linh căn cộng với niết bàn thôn viêm cậu có khả năng hồi phục cùng sức tấn công có thể giết huyết tử mãng. Kỳ Vũ thấy cậu trầm tư vui mừng lên tiếng, ngươi không nên làm chuyện ngu xuẩn, chúng ta nên hợp tác lại giết nó. Chỉ cần hắn qua khỏi nguy hiểm thì không lo thiếu cơ hội trả thù này, nhưng Lý Thái Huyền cậu cầm lấy triệt mệnh lao thẳng tới Kỳ Vũ. Kỳ Vũ thấy Lý Thái Huyền lao tới mình thì biết tên này thật giết mình, những tên đệ tử xung quanh cũng không thể tin được. Lý Thái Huyền ngươi điên rồi nếu giết ta ngươi cũng sẽ chết. Kỳ Vũ lên tiếng hắn thật sự sợ tên này sẽ đem mình giết chết Lý Thái Huyền cậu im lặng tấn công Kỳ Vũ. Bọn đệ tử thấy vậy cũng tính lên giúp đỡ nhưng bị huyết tử mãng tấn công nên đành cắn răng đánh với nó. Một bên khác Thanh Ngọc an ủi Kỳ Ngọc Lan xong thì cả hai cùng đồng thành giết yêu thú. Thanh Ngọc có tiếng đánh nhau, Kỳ Ngọc Lan, chắc là bọn đệ tử nào tranh giành yêu thú thôi sư tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Thanh Ngọc cũng cho là vậy nhưng có một cảm giác thôi thúc cô tiến đến, cô quyết định dùng thần thức quét đến chỗ truyền ra tiếng động. Cô kinh ngạc nhẹ nhõm, thấy Kỳ Ngọc Lan thấy Thanh Ngọc biểu hiện như vậy cũng bất ngờ, cô cũng dùng thần thức quét đến không ngờ lại gặp được thân ảnh quen thuộc, cô đạp bộ pháp đi vừa lẩm bẩm, là hắn, hắn còn sống. Thanh Ngọc cũng đuổi theo Kỳ Ngọc Lan, hai người đến nơi thì không nói hao lời rút vũ khí tiếp viện. Lý Thái Huyền đang tập trung giải quyết Kỳ Vũ nhưng thần thức vẫn đang quan sát xung quanh cảm ứng được hai cỗ khí tức đang đến thì cũng đề phòng ngừa bị đánh lén, gặp người đến là Kỳ Ngọc Lan và Thanh Ngọc thì im tâm rất nhiều hai người cũng tính là bằng hữu nên sẽ không gặp bất lợi cho mình. Kỳ Vũ thì ngược lại thấy Kỳ Ngọc Lan và Thanh Ngọc tới thì cũng trầm mặt biết hai người này có quen biết Lý Thái Huyền. Thanh Ngọc tỷ, Ngọc Lan muội hai người ngăn cản tên điên này lại dùng ta, hắn điên rồi. Kỳ Vũ mặc dù biết kết quả nhưng vẫn mặt dày lên tiếng kêu cứu. Người chết không hết tội, Kỳ Ngọc Lan cô có chút tình cảm với Lý Thái Huyền nên sẽ ra sức giúp đỡ hắn, Thanh Ngọc. Chúng ta nên giết huyết tử mãng rồi muốn làm gì thì làm. Sư tỷ ngươi cứ việc giết chết huyết tử mãng đi còn việc ta và hắn không cần tỷ lo. Lý Thái Huyền lên tiếng, Thanh Ngọc im lặng triệt để quay sang Kỳ Ngọc Lan nói. Sư muội chúng ta giúp các đệ tử kia giết huyết tử mãng. Dạ sư tỷ, Kỳ Ngọc Lan cô muốn giúp Lý Thái Huyền giết chết Kỳ Vũ nhưng vẫn đành phải giúp các đệ tử khác. Các đệ tử khác thấy Thanh Ngọc và Kỳ Ngọc Lan tới giúp đỡ cũng vui mừng. Lý Thái Huyền, ảo ảnh thương chiến tướng, ảo ảnh thương thương quét, cậu dùng liên hai thức để tấn công Kỳ Vũ dần rơi lại thế yếu. Kỳ Vũ, kiếm vạn trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có chờ chết mà phản công lại Lý Thái Huyền hai đấu kỹ va chạm nhau hai người bị văng ra xa Kỳ Vũ thì tay chân rung rẩy hắn nhìn Lý Thái Huyền không bị gì vẫn đúng vững nhìn Lý Thái Huyền bằng con mắt như nhìn một con quái vật cậu không biết được Lý Thái Huyền đã luyện thể nhị trọng. Lý Thái Huyền, phi vân bộ, cậu không để ý tới biểu tình của Kỳ Vũ chút nào, cậu đạp phi vân bộ lao tới cộng với nhục thân do tu luyện thể tới chỗ Kỳ Vũ. Kỳ Vũ thấy Lý Thái Huyền lao tới thì tay vẫn còn rung rẩy đưa kiếm lên đỡ, Lý Thái Huyền dùng thương đánh bay kiếm của Kỳ Vũ rồi một thương đâm vào ngực hắn. Sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi. Lời nói cuối cùng của Kỳ Vũ nói với Lý Thái Huyền bằng đôi mắt hận thù và có chút hối hận đã chọc vào tên này, con Lý Thái Huyền cậu không rảnh để câu nói của Kỳ Vũ vào trong đầu. Bên ngoài Kỳ Thanh đã khóc lên đại ca hắn chết rồi cả hai nương tựa nhau mà sống tại Kỳ Lân Môn này, còn nhị trưởng lão sắc mặt hắn đen đến cực điểm nhìn Lý Thái Huyền bằng đôi mắt không thể đen hắn giết chết tại chỗ. Mạc Vân thì cô không để ý đến bất cứ ai, cô chỉ chăm chú vào Lý Thái Huyền. Bên trong bí cảnh Lý Thái Huyền giết chết Kỳ Vũ thì cậu trấn lột hết thứ hắn mang trong người trừ bộ y phục ra lúc đó là bất đắc dĩ nên mới lấy y phục thôi. Cách chương.